Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 lần đầu hai người cùng nhau rơi xuống, tạo nên một vòng hoa nước, văng vào những hòn đá ấm áp bên cạnh. Thân nhiệt của hắn nóng bỏng kinh người, một tay hắn siết chặt eo nàng, tay kia vững vàng đỡ lấy lưng nàng trơn nhẵn, không để cho hai người cách xa nhau. Mũi nàng tràn ngập mùi hương hoa từ bốn phía của nước ao. Những làn sóng không dữ dội cùng những nụ hôn nóng bỏng cùng nhau rơi xuống. Dù bị những bức tường nước bao bọc, môi họ vẫn khít khao dính chặt vào nhau. Tiếng nghẹn ngào của Minh La chìm trong cái lưỡi trượt vào miệng, dòng chảy nhỏ lẻ trong hơi thở nuốt chừng. Nàng dùng hai tay ôm lấy cổ Lý Sùng Nhượng, vô thức kéo hắn lại gần. Rằng hắn vô tình cắn lấy vòm miệng mềm mại của nàng, cảm giác tê dại từ vai cổ lan tỏa, nhuộm lên má nàng màu phấn hồng, nổi lên mặt nước. Trong tiếng rên rỉ kéo ra những sợi bạc trong suốt. Có lẽ vì nước, mắt hắn như được lau sạch sương mù, sáng rõ lạ thường. Tay Minh La chạm lên cặp mày tuấn tú của hắn, rồi đến sống mũi được khắc từ ngọc, cuối cùng là đôi môi mỏng trong hơi thở. Ngón trỏ của nàng bị bao quanh bởi khoang miệng ấm áp ẩm ướt của hắn. Đầu lưỡi hắn từng chút leo lên theo đường vân ngón tay, như muốn khắc lên lưỡi mềm mại những đường nét. Dù chỉ là ngón tay, nhưng sắc mặt hắn quá mức sâu lắng, nghiêm túc, lúc nào cũng nhắc nhở nàng rằng chính đôi môi này đã nhiều lần đưa nàng lên tận mây xanh. Minh La muốn rút ngón tay ra, nhưng lại lướt qua vòm miệng khô ráo của hắn, nhanh chóng vẽ qua những nếp gấp như ruộng bậc thang. Hắn đẩy nhẹ vòm miệng, cảm thấy hơi ngứa. Lý Sùng Nhượng bất ngờ xoay người, để nàng nửa nằm trên mặt đất đầy sỏi, cùng với hơi thở gấp gáp hôn cắn môi nàng, bàn tay nóng bỏng tùy ý nắn bóp mông nàng. Nụ hôn của hắn lướt xuống, như đứa trẻ sơ sinh mút cắn đầu vê, nhô lên của nàng. Minh La hỗn loạn dùng đầu ngón tay chà sát lưng vào bụng hắn, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Hắn kéo nhẹ nàng xuống, dễ dàng tách rời hai chân đang vò sát của nàng, như kéo lên một tấm rèm nước, đặt chân nàng lên vai mình. Mặt nước chỉ che kín một nửa phần tư thân của nàng, theo động tác của hắn. Nước ấm áp vỗ nhẹ vào những cánh hoa đang mở ra của nàng, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ. Ngón tay nóng bỏng của hắn vẫn siết chặt mông nàng, chôn mặt vào giữa hai chân nàng, đầu lưỡi liếm theo khe hở mở ra. Cảm giác khoái lạc xuyên qua đá lạnh từ phần đuôi cột sống lan tỏa, nàng khó chịu đưa tay với lấy tóc ướt của hắn. Thật thoải mái, không rõ là tiếng lưỡi vỗ vào mặt nước hay tiếng hắn nuốt, khi hắn bao bọc lấy ngọn hồng của nàng, chân nàng cong lên. Run rẩy sau lưng hắn. Nàng mơ màng với tay nắm lấy dục vật nóng bỏng của hắn, không giống như bản thân hắn, nhảy nhót linh hoạt trong tay nàng. Nàng chống khuỷu tay ra sau, theo động tác gần gũi hơn của hắn, kéo dục vật ướt át đến cửa tư thân, dính chút mật lỏng lộn xộn. Khó chịu, thào đi, được không? Giọng nàng như khóc len lỏi vào miệng núi lửa đang sắp phun trào của hắn. Lời vừa dứt, Lý Sùng Nhượng liền hơi đẩy hông mở ra một khe hở, miệng nói. Ừ, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ mới nhập vào một chút, tay nàng không thể không run rẩy. Ừ, đau quá, không biết là nói về khuỷu tay đỏ lên hay phần dưới đang cố nuốt lấy vật to lớn. Hắn nắm lấy cổ chân nàng, lần nữa kéo nàng vào nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng nàng là bức tường đá mát lạnh, chân nàng quấn quanh eo hắn. Dục vật của hắn cũng như đang chịu đựng trọng lượng của nàng. Lý Sùng Nhượng nâng mông nàng lên, ngón tay có vài sừng chạm qua phần giữa đùi mềm mại, nghĩ đến lần đầu của nàng, chậm rãi đẩy vào. Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp bụng nàng, thành tư thân ấm áp bao quanh dục vật của hắn. Đau, đau và căng, nàng bản năng chảy nước mắt, cửa tư thân bị dục vật to bằng cánh tay nhỏ của nàng mở ra như bị xé toạc, nhưng nước từ cửa tư thân không ngừng chảy ra. Đẩy nó vào sâu hơn. Hắn cũng không khá hơn là bao, trán hắn dịn mồ hôi, được thịt thành chặt chẽ bao bọc, dục vật của hắn có trải nghiệm chưa từng có. Hắn vỗ nhẹ mông nàng, giọng trầm thấp đầy dục tính. A la, đừng kẹp. Bàn tay rộng lớn của hắn tùy ý nắn bóp mông mềm mại đầy đặn của nàng, vừa cúi đầu ngậm lấy một miếng thịt vú lớn, để lại dấu răng đỏ như bánh xe. Nàng động đi, ừ, ta, quá căng, mắt nàng mờ mịt. Rên rỉ những lời, dường như đang chờ đợi lời cho phép này, ngón tay hắn trắng bệch, siết chặt eo nàng, bắt đầu chậm rãi đẩy ra kéo vào, theo từng đợt sóng vào sâu trong cửa tư thân trơn nhẵn. Ngón tay nàng run rẩy, vẫn mơ hồ vòng quanh cổ hắn. Còn có thể nhanh hơn. Nam nhân phát ra tiếng cười trầm, dục vật to lớn nhanh chóng đẩy vào, theo những cơn run rẩy của bụng nàng, đập tan sâu trong cơ thể nàng. Tốt, sâu quá, thoải mái quá. A, lưng nàng cong lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, cổ căng thẳng run rẩy dưới hơi nước. Hắn đẩy sâu hơn, trực tiếp đẩy vào cửa tử cung mềm mại, những cơn co thắt mạnh mẽ, kèm theo cảm giác khoái lạc tràn ngập bao phủ lấy nàng. Sự đẩy mạnh bạo làm tan vỡ lý trí cuối cùng của nàng, tiếng nước vỗ vào bức tường đá lạnh nghe rõ mồn một, mông và vú mềm mại đỏ ửng. Ừ, đến rồi, sắp đến rồi, nàng gần như sắp rơi khỏi người hắn, nhưng bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, bị hàng trăm lần đẩy vào làm nàng không nói được lời nào. Không khí tràn ngập mùi hương dục vọng, trước mắt dường như xuất hiện ánh sáng vàng mờ, mí mắt nặng nề trong cảm giác vừa đau vừa thoải mái không thể không lật lên. Nàng như bị xuyên thấu, dịch nóng từ lỗ huyệt chảy ra, nằm trên vai hắn, chấn động, chưa kịp hoàn hồn từ dư vị cao trào. Cách chương.